Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 9. Yến Minh Tu sung sướng tràn trề, đi đến chỗ hàng cùng với Uông Vũ Đông. Kết quả vừa vào cửa đã phải nhìn thấy cái cảnh nhà họ Yến cùng với nhà họ Uông gặp gỡ thông gia. Khuôn mặt của y lập tức sụ xuống. Vì nể mặt bề trên nên y không tiện đạp cửa để mà bỏ đi, chỉ đành phải hầm hực mà ngồi xuống. Uông Vũ Đông cũng lập tức ngồi xuống cạnh y. Anh ta đâu dám làm mất lòng của em vợ Yến Minh Tu này đâu chứ. Nếu không phải Yến phu nhân bắt anh ta gọi Yến Minh Tu tới, anh ta nhất định chẳng có thừa hơi để mà đi làm cái chuyện bất lợi đến như thế. Vậy nên sau khi ngồi xuống, anh ta liền dịu dàng nói lời xin lỗi. Minh Tu à, thì là ngại quá. Vì đây, anh phải gọi em đến đó. Nhưng mà thật lòng là anh rất muốn mời em một bữa, ngày mai có được không? Yến Minh Tu tất nhiên là không thể nào giận hờn với Uông Vũ Đông được rồi, nhưng mà sắc mặt của y cũng không mấy đẹp đẽ. Không cần đâu, mà em có gì rồi? Uông Vũ Đông rồi lại còn muốn nói thêm, nhưng mà Yến phu nhân đã ra hiệu cho Yến Minh Tu đến. Yến Minh Tu tức giận mà bước tới. Mọi người cứ bàn bạc là được rồi, có phải con kết hôn đâu chứ, gọi con đến đây làm gì chứ? Yến phu nhân lườm một cái. Nè, chuyện cả cuộc đời của chị hai con, cả nhà cùng nhau đi, không phải là càng trang trọng hay sao? Thế sao hay là không đến chứ? Anh của con đã đi công tác rồi, không có về được. Thế con cũng là có thể không về được chứ? Yến phu nhân nhíu mày. Nè, con sao vậy chứ hả? Cùng ăn một bữa cơm mà cũng khó khăn vậy à? Con thì bận cái gì mới được chứ? Công ty của con mới vừa mới khởi bước thôi, còn phải quản lý cả công ty của bà nữa. Mẹ nói xem con có bận hay không chứ? Về sau này mấy cái chuyện như thế này đừng có gọi con không có cái gì hết á. Yến phu nhân ai oán mà nói. Nè, nếu như không có chuyện á thì mẹ không được gặp con à? Con đã học đại học trong nước cũng được rồi, cớ gì phải ra nước ngoài được chứ? Lúc đó mẹ đã thấy không đồng ý rồi, bây giờ lại con lại tốt nghiệp còn chẳng chịu về nhà. Nè, hay là nhà của mình chứ không đổi con được nữa hả? Yến Minh Tu nhìn vào cái vẻ mặt tủi thân ấm của mẹ, thái độ cùng với hòa hoãn. Mẹ à, con không có ý đó đâu, con bận thật mà. Không phải trong nhà không thể chứa nổi y, mà là y không muốn phải nghe cái chuyện của chị hai và Uông Vũ Đông ở nhà. Không biết gì mới là tốt nhất, hai người định sẽ đến hôn vào cuối năm nay. Mỗi lần mà y về nhà, đề tài trên bàn cơm đều xoay quanh cái câu chuyện đó. Y biết rằng Uông Vũ Đông mãi mãi không thuộc về y, nhưng mà tránh được lúc nào thì hay lúc ấy thôi. Y chỉ muốn lỗ tai của mình được yên tĩnh một chút. Bữa cơm ấy tẻ ngắt đến vô vị. Nhìn Yến Minh Mị và Uông Vũ Đông tình tứ cười với nhau, Yến Minh Tu chỉ cảm thấy buồn phiền không ngớt, chẳng muốn gì hơn là bỏ cổ mà chạy lấy người. Vừa đúng lúc đó, tiếng báo tin nhắn vang lên. Y lấy điện thoại ra nhìn, là Chu Tường gửi tới một chuyện cười. Y chưa từng trả lời Chu Tường, nếu như có chuyện y sẽ trực tiếp gọi, nhưng bây giờ y chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi cái chỗ này. Vừa đúng lúc tin nhắn của Chu Tường giúp y phân tâm, vậy nên y nhắn lại. Anh đang ở đâu chứ? Chu Tường lập tức phản hồi. Ở studio quay quảng cáo. Yến Minh Tu hỏi, chỗ nào? Tôi sẽ đến tìm anh. Chu Tường mừng rỡ. Yến Minh Tu chẳng những trả lời tin nhắn, lại còn nói là muốn tới tìm hắn ta nữa chứ. Yến Minh Tu thực sự là khó nắm bắt. Mỗi lần mà Chu Tường cảm thấy giữa hai người chẳng có gì nhiều, Yến Minh Tu sẽ nhích lại gần một chút. Không nhiều lắm, chỉ là một chút thôi, nhưng mà cũng đủ khiến cho lòng của hắn ta ngứa ngáy đến không yên, làm cho hắn ta muốn tới gần Yến Minh Tu nhiều thêm hơn nữa. Hắn muốn biết y còn có thể cho hắn ta niềm vui như thế nào. Lần đầu tiên Yến Minh Tu đã chủ động gọi cho hắn ta, lần đầu tiên Yến Minh Tu cười với hắn, lần đầu tiên Yến Minh Tu trả lời tin nhắn của hắn. Tất cả những điều đó đã khiến cho hắn ta vui vẻ, tựa như thăng cấp đánh quái vật ở trong game. Hắn ta cảm thấy thỏa mãn khi mà dần dần chinh phục được boss cuối. Gần gũi chung sống với Yến Minh Tu làm cho Chu Tường đôi lúc lại nhớ đến hương vị của mối tình đầu. Tuy rằng là mối tình đầu như thế nào thì hắn ta cũng đã quên rồi, nhưng mà tâm trạng khắp cỡ phập phòng này hắn ta vẫn còn nhớ rất là rõ. Chu Tường nhắn địa chỉ cho Yến Minh Tu. Công việc chỉ đạo võ thuật rất là đơn điệu, hắn phải là điều chỉnh những cái yêu cầu phi thực tế của đạo diễn, sau đó rồi sẽ truyền đạt lại từng động tác cho diễn viên. Khi mà diễn viên không làm được thì hắn ta cũng bắt đầu lo lắng. Vậy nên ở giữa trường quay bức bí đến khó chịu. Hắn hết sức chờ mong Yến Minh Tu xuất hiện, cứ mỗi lần nhìn thấy Yến Minh Tu, tâm trạng của hắn ta đều rất vui vẻ. Yến Minh Tu cũng thực sự chịu hết nỗi cái bữa tiệc tra tấn này. Cuối cùng, y chẳng buồn để ý đến bề trên, tìm lý do để mà chạy trốn, lên xe phóng đi để tìm Chu Tường. Hơn một tiếng sau, Yến Minh Tu đến trường quay. Tâm trạng của Chu Tường như thế là cung nghênh lễ Phật đã chờ đợi từ lâu. Sẵn thời gian nghỉ, Yến Minh Tu túm Chu Tường đến WC, thô bạo mà chà đạp môi của hắn ta. Dưới sức ép của y, Chu Tường thở phì phò, khè khè mà hỏi: "Nè, sao cậu lại đến đây chứ? Không phải là về nhà à?" Yến Minh Tu cắn môi của hắn ta: "Đừng nói nữa." Bàn tay không khách sáo mà luồn vào trong quần của Chu Tường. Chu Tường kéo tay cô y lại: "Nè, đừng có nói là cậu muốn chơi đây nha." "Tôi muốn chơi đây." Đôi mắt của Yến Minh Tu lóe sáng đến dị thường. Chu Tường cười khổ: "Trời, đừng có đi như thế mà. Lát nữa tôi còn phải về đó." Yến Minh Tu lật người của hắn ta, ép hắn ta lên trên cánh cửa, một bên túm quần hắn, một bên gặm cắn bàn tay của hắn ta. "Cho tôi chơi đi." Chu Tường nghĩ nghĩ, nếu mình trẻ lại 10 tuổi thì có thể sẽ đồng ý làm tình ngay trong WC này. Nhưng đến cái tuổi này rồi, hắn ta thực sự không thích hợp làm cái chuyện điên rồ như vậy. Hắn dãy dụa muốn để Yến Minh Tu, nhưng không ngờ sức lực của Yến Minh Tu quá lớn. Y túm lấy hai tay của hắn, đè nghiến hắn lên trên cánh cửa. Buổi sáng hai người mới vừa chơi, phía dưới của Chu Tường vẫn cứ còn mềm và ẩm. Yến Minh Tu chẳng cần phí sức đã có thể chen chút vào. Chu Tường khó chịu rên lên một tiếng, vội vàng nhắc: "Đã, mày bảo đi." Yến Minh Tu mắt điếc tai ngơ, lập tức cắm rút. Cả hai gần như là ăn mặc chỉnh tề, chỉ có quần của Chu Tường là bị tuột xuống khỏi đầu gối, ngực dán lên trên cánh cửa, mặc cho Yến Minh Tu thỏa sức ra vào. Thân thể của hắn ta đập lên trên mặt gỗ vang nghe cành cạch. Mặt của Chu Tường đỏ lên phừng phừng. Nếu bây giờ có người vào, Yến Minh Tu cũng biết cái nơi này là thiếu an toàn. Vậy nên sau khi trút hết những cái bất mãn ở trong lòng, y cũng nhanh chóng kết thúc công chuyện. Hai chân của Chu Tường mềm nhũn ra, được Yến Minh Tu ôm ngồi xuống nắp bồn cầu. Chu Tường chịu kích thích quá lớn, ánh mắt vẫn còn thảng thốt. Hắn ta lau mồ hôi trán, thở phì phò: "Lũ trẻ của các cậu khoái chơi cái trò kích thích quá hả?" Yến Minh Tu sờ mặt của hắn ta, nhìn không được rồi lại hôn lên trên đôi môi sưng đỏ. "Tôi nghĩ là rất kích thích chứ." Chu Tường thở hổn hển: "Rành con nhà cậu đó, bình thường cứ im im thôi, ai ngờ lại đi như vậy chứ. Ai da, không được rồi, tôi phải về nữa." Chu Tường kéo quần định đứng lên: "Ê, đừng vội mà." Yến Minh Tu lấy khăn tay, hiếm khi mà hắn ta dịu dàng lau chỗ đó cho hắn. Chu Tường xấu hổ đến vô cùng, Yến Minh Tu lại còn bạo dạn hơn. Hắn ta năm 20 tuổi. Yến Minh Tu ôm heo hắn, giúp hắn ta đứng lên, mặc quần lại cho hắn, cài lại thắt lưng thật là cẩn thận, đôi môi cọ sát cho mũi của hắn ta. "Tôi chờ anh ta ca." Chu Tường cảm thấy lờ mờ về một mối quan hệ của hai người bắt đầu trở nên nguy hiểm. Trong cái giới này, ngủ vài lần với ai không quan trọng, nhưng nếu như thực sự động lòng thì chẳng phải là chuyện đùa đâu. Chu Tường cũng giống với đại đa số các gay khác, tuy là khát khao tình cảm chân thành nhưng mà cũng âm thầm sợ hãi nó. Hơn 11 giờ đêm, Chu Tường mới xong được công việc của mình. Yến Minh Tu tuy là có vẻ không là phải là người kiên nhẫn, nhưng mà y vẫn lặng lặng ngồi trong một góc, đeo tai nghe, nhắm mắt để nghỉ ngơi, im lặng chờ hắn ta. Không biết là y đang nghĩ gì, mặc dù là tất cả trong trường quay đều phải giật mình vì sửng sốt vì dung mạo của y. Thỉnh thoảng Chu Tường sẽ ngoảnh lại nhìn thấy Yến Minh Tu lạnh đạm ngồi một bên, đôi khi y cũng liếc mắt nhìn hắn ta. Yến Minh Tu đang chờ hắn, một thứ cảm xúc không cách nào mà hình dung đã dần dần tràn ngập nội tâm của Chu Tường. Có người đợi hắn ta 8 đến 9 tiếng, đợi từ buổi chiều đến tận nửa đêm. Đợi khi hắn ta xong việc, hắn không biết Yến Minh Tu xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng mà hắn ta rất cảm động. Chưa từng có ai chờ lâu như vậy để cùng với hắn ta về nhà. Chu Tường không biết là phải hình dung tâm trạng của mình lúc này ra sao. Yến Minh Tu chính là người có thể khiến cho kẻ khác mê muội như vậy. Đôi khi rất lãnh đạm, đôi khi y lại làm cho những chuyện khiến hắn ta bất ngờ. Y là một người rất thần bí. Chu Tường càng lúc lại càng không thể rời mắt khỏi y. Sau khi xong việc, Chu Tường đến bên cạnh Yến Minh Tu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sờ sờ mũi của y. Yến Minh Tu mở mắt: "Xong rồi sao?" Chu Tường dịu dàng cười: "Ừ, bắt cậu chờ lâu quá rồi. Nè, cậu cứ về trước có phải là hơn không chứ?" Một mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Yến Minh Tu đứng dậy, tư duỗi tay chân, Đi thôi. Nè, đi ăn gì đã đó. Tôi có biết một quán nhật không tồi đâu. Tôi cũng lái xe đến đó. Chúng ta đi xe thôi. Chu Thường đáp, đi, cậu dẫn đường nha. Hai người xuống lầu, nhìn thấy chiếc Lexus SUV của Yến Minh Tô. Chu Thường cười nói, nhóc con à, cậu đúng là con nhà giàu hả? Người nhà họ Yến đều không thích chơi trội, không bao giờ khoe mẽ. Chiếc xe này chỉ là phương tiện dùng thay đi bộ. Nhưng mà trong mắt của Chu Tường, một đứa trẻ như là Yến Minh Tô lái Lexus ở dưới 100 vạn đã là rất khác thường rồi. Yến Minh Tô thuận miệng mà nói, lời của ba thôi. Chu Tường ồ lên một tiếng, thế tôi đi theo cậu. Đi thôi, đói bụng quá rồi nè. Giờ này lái xe rất là thoải mái. Chưa đến nửa tiếng đã tới nhà hàng Nhật Bản. Gần 12 giờ đêm, không còn nhiều khách đến dùng bữa. Hai người vào một phòng riêng để ngồi niệm tatami. Chu Tường tiện tay lật menu, bụng lo ngay ngáy. Chỗ này quá chặt chém đi, 10 cái cây phá mà mình tới hơn 1.000 rồi. Lần trước Yên Minh Tu đã mời hắn ta ăn cơm, hôm nay lại còn nhờ chờ hắn ta lâu đến như vậy nữa. Đúng là đúng lý hợp tình thì hắn ta nên trả cái bữa tiền này, nhưng mà bữa này tốn bao nhiêu đây chứ? Chu Tường âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh đã nghĩ thoáng lên. Tiền chỉ là vật ngoài thân thôi, cứ làm sao cho thoải mái là được rồi. Yên Minh Tu gọi đến 7-8 món, Chu Tường ngay cả da cũng không muốn nhìn vào, sợ sẽ làm hỏng mất đi tâm trạng thưởng thức mỹ vị. Sau khi các món được bày lên, nhân viên phục vụ ra ngoài đóng cửa lại. Trong gian phòng trang nhã, giờ đây chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Chu Tường rót rượu cho Yến Minh Tu rồi cười nói, Minh Tu à, hôm nay bác còn phải chờ lâu quá rồi, ngại thật đó. Tôi thấy cậu ngồi đến thấy buồn ngủ luôn. Không sao đâu mà, tôi cũng không có việc gì làm đâu. Nè, nghe cậu bảo là cậu đang gây dựng sự nghiệp phải không hả? Dạo này cậu đang bận gì thế? Tôi đang điều giống. Yên Minh Tô hình như là không thích nói chuyện về công việc với hắn ta. Nè, nếm thử gương mặt tên này đi, bổ thần lắm đó. Chu Tường cười hì hì. Thần của anh Tường này tốt lắm đó. Anh nhìn sức khỏe bệnh của cưng, cưng mới cần bổ kìa. Hắn ta ám chỉ cái chuyện ở WC hồi chiều. Yên Minh Tô lườm hắn ta một cái lườm này rất mờ ám, cũng tình tứ đến vô biên, lườm đến tim gan của Chu Tường rung lẩy bẩy. Ăn gì một chút giờ, công việc của anh không cố định thời gian, tính chất lại nguy hiểm nữa, rất có hại cho sức khỏe của mình. Chu Tường nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói, nè, tại sao lại đột nhiên quan tâm đến tôi như thế chứ? Yên Minh Tu hiếp mắt nhìn hắn ta. Anh phải giữ thân thể cho thật là tốt, bởi vì tôi rất thích ở bên anh. Chu Tường chỉ cảm thấy mặt nóng phừng phừng lên, trái tim đập loạn xạ, chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng phải thốt lên, hay là cậu đến sống với tôi đi. Lời nó vừa hết, cả hai cùng ngẩn ngơ. Yên Minh Tu trầm ngâm dùng đũa khuấy cái tương Bồ Tát. Chu Tường cũng cúi đầu, âm thầm hối hận cái hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Chắc chắn là Yên Minh Tu đang sợ phát khiếp lên rồi. Vừa mới biết nhau được 2 tuần, hắn đã muốn sống chung với người ta rồi sao? Kỳ thực trong lòng của Chu Tường cũng không nghĩ như vậy đâu. Hắn tuyệt đối sẽ không sống chung với một người mà hắn ta không hiểu rõ. Cho dù là thân thể của hắn ta và đối phương có hòa hợp với nhau bao nhiêu, thì chuyện sống chung vẫn cần phải thật thận trọng và cân nhắc. Vạn nhất tính cách của hai người không hợp nhau, đến lúc ấy trở mặt cũng là quá khó coi đi. Hắn đã gần ngày tuổi rồi, sao có thể có ăn nó lung tung như thế được chứ? Hắn bị cái gì vậy trời? Chu Tường thật là muốn đập cho mình vài cái. Cũng may Yên Minh Tu không tỏ thái độ gì cả, chỉ dùng trầm ngâm thay cho lời từ chối. Chu Tường nhẹ nhõm thở ra, nhưng mà đồng thời trong lòng cũng lại ẩn nhẫn một nỗi thất vọng. Hắn ta phát giác ra bản thân càng lúc lại càng không bình thường. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Yến Minh Tu, hắn ta xử sự luôn luôn thiếu lý trí. Đáy lòng của hắn ta rung lên mãnh liệt. Yến Minh Tu có sức ảnh hưởng lớn đến hắn ta như vậy, hắn ta sẽ không thực lòng thích y chứ? Chu Tường đã qua cái thời phấn đấu hết mình vì tình yêu, một kẻ đầu bà như hắn ta đem lòng yêu thương Yến Minh Tu 20 tuổi chưa trải qua sự đời tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chu Tường hạ mắt, cố gắng để che giấu đi cảm xúc của chính mình. Nếu như bây giờ cho hắn ta lựa chọn, hắn chẳng thà tiếp tục làm bạn giường của Yến Minh Tu, còn hơn là phải rơi vào trong bi lụy tình cảm. Tuy nhiên, nhìn những gì đang ở trước mắt, hắn ta có thể thấy được tất cả rối rắm đều chỉ xuất phát từ bên phía hắn ta thôi. Yến Minh Tu chuyển hướng đề tài, gấp cho hắn ta một miếng sushi trứng cá. Nè, ăn đi, chỗ này làm ăn rất là tử tế đó, đồ rất tươi. Ừ, tươi lắm. Chu Tường rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường của mình. Hương vị không tồi hả? Tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh, hai người tiếp tục ăn uống và trò chuyện với nhau. Đúng lúc đó, điện thoại của Yến Minh Tô bất chợt lại vang lên. Y thấy là Uông Vũ Đồng gọi tới, lập tức nghe máy. Alo? À, Minh Tô hả? Giọng điệu của Uông Vũ Đồng hình như đã say khướt rồi. Nè, anh sao vậy chứ? Uống rượu hay sao? Em đến đây đi. Anh sẽ mời em dùng bữa. Anh đang đâu chứ? Em tới đón anh. Anh hả? Anh ở... không biết nữa. Bên cạnh có người đón lấy điện thoại. Alo, xin chào. Mời ngài đến đón Uông, ngài uống đi. Ngài ấy đang ở đường hội nè. Uống nhiều quá rồi. Được thôi, được rồi. Tôi đứng ngay bây giờ. Phiền anh để ý giúp anh ấy giùm tôi. Yến Minh Tu lập tức đứng dậy. Giọng của Vũ Đông đã lè nhẹ, nghe không ra nguyên bản. Chu Tường chỉ biết có người uống rượu nhưng không rõ hắn ta là ai, nên hắn hỏi: Nè, bạn của cậu uống rượu à? Ừ. Yến Minh Tu đáp: Anh chờ một chút nha, tôi đưa anh ấy về nhà rồi sẽ quay lại. Nói xong, y vội vàng xỏ giày rồi xông ra ngoài. Chu Tường đang định bảo không cần, hắn ta tự về được, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, Yến Minh Tu đã chẳng thấy đâu cả. Không biết người bên kia là ai, có thể khiến cho Yến Minh Tu lòng như lửa đốt. Chu Tường nhìn cái bàn ăn bày biện hoa mỹ, bất giác cảm thấy mất hết khẩu vị. Hắn ta đang phân vân, không biết nên trả tiền rồi về nhà, hay là nên ngồi chờ ở đây như là Yến Minh Tu đã căn dặn chăng. Cuối cùng, hắn quyết định tiếp tục ăn cơm. Đợi lát nữa Yến Minh Tu đưa bạn về xong, có thể sẽ quay lại thật thì sao? Chờ 2 tiếng đồng hồ, tới khi thực sự là không chờ nổi nữa rồi, hắn ta mới thử gọi điện thoại cho Yến Minh Tu. Có kết nối, nhưng mà Yến Minh Tu gác máy ngay. Yến Minh Tu chính là người như thế. Một giây trước vẫn còn gấp đồ ăn cho hắn ta, quan tâm thân thể của hắn. Một giây sau, đã có thể vô tình ngắt điện thoại của hắn. Cái kiểu cư xử mưa nắng thất thường như vậy, cho dù là Chu Tường có tốt tính như thế nào, cuối cùng vẫn là không thể nào chịu nổi. Hắn ta khe khẽ thở dài, gọi nhân viên đến để tính tiền. Bữa ăn này phải mất hơn 3.000, nhiều hơn cả một tháng tiền cơm của hắn ta. Nhưng mà hắn ta không phàn nàn, hắn vốn là không phải là người keo kiệt. Hơn nữa, hắn lại còn xác định hôm nay mình sẽ mời Yến Minh Tu. Chỉ có điều, bữa ăn này thật sự không có được thoải mái. Yến Minh Tu mới gấp được vài miếng đã bỏ đi rồi, thậm chí là còn chẳng thèm về. Tuy nghĩ như vậy là có phần thiếu chín chắn, nhưng mà Chu Tường cảm thấy mình như là bị đùa bỡn. Hắn ta mang theo tâm trạng ấm áp mà đi về nhà. Xin giải thích, ngu bàn còn gọi là ngu bàn ti. Chu Tường tắm rửa xong, leo lên trên giường nằm, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng rồi. Thực ra là hắn ta rất mệt, nhưng mà lại không thể nào ngủ yên cho được. Tâm trạng của hắn ta vẫn cứ còn ấm áp, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hơn 10 tiếng đồng hồ cùng trải qua với Yến Minh Tu. Hắn đang lo cho bản thân của mình. Mặc dù là Yến Minh Tu có hấp dẫn như thế nào, hắn ta cũng không thể giống với lũ thanh niên miệng còn hôi sữa đâm đầu vào trong tình yêu. Lý Trí phân tích rằng, tuy nằm mơ, hắn ta cũng muốn có một mối tình lâu dài, có một người tâm đầu để hợp ý cùng chung sống với nhau. Nhưng mà Yến Minh Tu hiển nhiên không phải là người đó đâu. Yến Minh Tu rất là chói lọi, rất trẻ tuổi. Hắn cũng biết y không nằm ở trong tầm với của hắn. Hắn không nên để tầm tới Yến Minh Tu như vậy, quá nguy hiểm đi. Chu Tường khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ép cho mình phải ngủ. Đang mơ mơ màng màng, chuông cửa lại bất thình lình vang lên. Chu Tường hoảng sợ, hắn ta mở mắt nhìn đồng hồ. Gần 5 giờ sáng, ai lại có thể nhấn chuông vào lúc này chứ? Chẳng lẽ là... Chu Tường nhảy xuống giường, chạy đến nhìn qua mắt mèo. Hắn ta mở cửa, nồng nặc mùi rượu đứng bên ngoài, chính là Yến Minh Tu. Yến Minh Tu ngày thường kiêu căng lãnh đạm, đây chính là lần đầu tiên Chu Tường nhìn thấy bộ dạng say mê tỉ của y. Yến Minh Tu thấy hắn ta mở cửa, lập tức bổ nhào lên trên người của hắn, miệng lẩm nhẩm mấy cái lời đứt quãng. Mẹ kiếp, tôi là cái chó gì chứ? Chu Tường nghe không rõ. Sao cơ? Cậu nói gì chứ? Yến Minh Tu vừa cao mà lại vừa nặng nữa. Chu Tường đỡ y, suýt thì không đứng vững được. Hắn ta vất vả bảo vệ Yến Minh Tu, vừa nhiều kéo y vào trong phòng ngủ. Cũng may là hắn ta nhỏ, không cần đi quá xa. Yến Minh Tô vẫn cứ lầm bầm mấy lời Chu Tường nghe không hiểu. Chu Tường bật đèn lên, nhìn bộ dạng nhếch nhác của y, chẳng biết phải nên làm như thế nào. Hắn ta cởi quần áo và giày cho Yến Minh Tô, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho Y, sau đó rót cho Y một cốc nước, giúp Y uống giải rượu. Yến Minh Tu mở mắt, ngơ ngác mà nhìn hắn ta, hoặc cũng có thể đang nhìn xuyên qua hắn để nghĩ về cái con người kia. Minh Tu à, cậu tỉnh chưa vậy chứ? Khó chịu ở chỗ nào à? Nói dứt lời, Chu Tử mới cảm thấy mình vô nghĩa. Người say thì làm gì có chỗ nào dễ chịu cơ chứ? Nè, cậu bảo là mình đi ra ngoài cơ mà, sao lại cũng say luôn rồi chứ? Bạn của cậu, hắn ta về nhà kiểu gì đây? Sao cậu lại có thể đến được đây chứ? Mẹ kiếp đó, đừng có bảo là cậu uống rượu rồi để xanh đến đây nha, giờ phạt nghiêm lắm đó. Cậu dám thật à? Trời, nguy hiểm quá đi. Ánh mắt của Yến Minh Tô dần dần tìm về Tiêu Cự. Y khàn khàn nói, là anh sao? Lúc này đến phiên Chu Tường ngẩn cả người, chỉ đành phải bất đắc dĩ mà bảo, nè, cậu nhiều quá rồi đó. Yến Minh Tô lấy tay che mắt lại, ánh đèn quá chói đi. Y thật lòng thật dạ đối tốt với Uông Vũ Đông. Cả cuộc đời này Y chưa từng đối xử tốt với ai đến như vậy. Nhưng mà tại sao, tại sao Uông Vũ Đông lại là anh rể tương lai của Y chứ? Hơn nửa đêm Y lái xe đến hộp đêm để đón Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông lại la hét muốn tìm vợ yêu. Cuối cùng chị hai của Y cũng đã đến, hai người cùng nhau về nhà. Uông Vũ Đông là cái quái gì chứ? Không quyền không thế. Nếu như anh ta không phải là người yêu của chị gái Y, Y đã sớm dùng thủ đoạn để mà chiếm lấy anh ta. Nhưng mà trên đời này quả thực có vài thứ dù Y có là Yến Minh Tu cũng không thể nào thoát đi được. Tốt với anh ta bao nhiêu cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Yến Minh Tu trở mình, người thấy cái mùi bột giặt bình dân trên da dãy giường, hắn ta bất tình lình cực kỳ quảng hốt. Tại sao Y lại có thể ở đây chứ? Y có bao nhiêu chuyện để làm, tại sao Y lại phải lãng phí thời gian vào một gã đàn ông chỉ có tấm lưng tương tự với Uông Vũ Đông thôi? Đến tột cùng là Y đang làm cái quái gì đây chứ? Một bàn tay lạnh lạnh áp lên trên trán của Y, tựa như một cơn gió mát, giảm bớt đi cái khô nóng và phiền muộn cho Y. Âm thanh mềm nhẹ đầy tình tứ của Chu Tường lướt qua tai của Y. Tắt đèn nha, cậu ngủ đi. Giọng nói ấy tràn ngập cái hương vị nam tính rất là êm tai, khiến cho người nghe an tâm đến kỳ lạ. Yến Minh Tu hé mắt, quả nhiên đèn đã tắt rồi. Chu Tường nằm xuống bên cạnh Y. Yến Minh Tu mở to mắt ra, nhìn không được mà xoay người ôm lấy eo của hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn. Tuy là Yến Minh Tu không nói gì, nhưng Chu Tường biết Y đang sa sút tinh thần. Hắn vỗ về tấm lưng của Y, khe khẽ mà cười nói, ngoan, ngủ đi, ngủ dậy sẽ hết có chịu thôi mà. Đây chính là lần đầu tiên hai người chỉ ôm nhau mà ngủ, không làm gì cả. Yến Minh Tu lại không ngờ vòng tay của Chu Tường lại ấm áp đến như thế. Bàn tay rất dịu dàng, giọng nói rất dễ nghe. Người đàn ông này hình như còn có rất nhiều điều đáng để cho Y khám phá. Ôm hắn, Yến Minh Tu cảm thấy rất là an tâm. Cuối cùng Y cũng đã thả lỏng, chậm chậm mà nhắm mắt lại. Yến Minh Tu bị mùi thơm đánh thức, bụng đói sôi ùng ục. Mặc dù mí mắt vừa sưng mà lại vừa nặng nữa, nhưng mà Y vẫn cứ vật lộn ngồi dậy. Y đang ở nhà của Chu Tường, căn phòng này Y rất quen thuộc. Y mặc quần áo của Chu Tường vào, đẩy cửa ra, thấy Chu Tường đeo tập về đang tất bật ở trong nhà bếp, miệng còn khẽ khẽ ngâm nga một khúc nhạc dân ca. Yến Minh Tu dựa vào tường để mà nhìn hắn ta thật lâu, dần dần làm quen với cái hình ảnh này. Không thể nào không thừa nhận Y thích cảm giác được ở bên cạnh Chu Tường. Nói như thế nào nhỉ, cực kỳ dễ chịu. Chu Tường chín chắn, còn có công việc của riêng mình, hắn sẽ không quấy rầy Y. Chu Tường rộng lượng, dù là Y ăn nói rất khó nghe, hắn ta cũng không để bụng. Chu Tường luôn tươi cười, dù là tâm trạng của Y cực kỳ kém, nhưng mà cũng không thể nào nổi giận với hắn ta. Hơn nữa, làm tình với hắn ta tuyệt đến vô cùng. Chu Tường là một bạn giường gần như không có khuyết điểm. Một người như vậy tự như chính là tất cả những gì mà Y đang cần. Mà điều quan trọng nhất, khi được ở bên cạnh Chu Tường, mặc dù chỉ là tự dối gạt mình thôi, nhưng mà Y có thể phần nào quên đi cái nỗi ám ảnh với Uông Vũ Đông. Y bước tới, gõ gõ lên trên tấm vách thủy tinh. Chu Tường quay lại, tươi cười rạng rỡ với Y. Vậy rồi hả? Nhưng còn sớm mà, tôi cứ tưởng đâu là còn phải ngủ đến 3-4 giờ chiều chứ. Tôi đói rồi. Vừa đúng lúc là sắp xong rồi đó. Yến Minh Tu ngồi xuống bàn ăn, chống cằm để nhìn vào bóng dáng của Chu Tường đảo qua đảo lại. Ngay cả khi ở nhà của mình, Y cũng chưa từng cảm nhận được không khí gia đình nào nó ngào ngạt đến như vậy. Chẳng lẽ bởi vì phòng bếp và phòng ăn nhà của Y cách nhau quá xa hay sao? Hay là có lẽ vì không phải cùng một người nấu cơm chăng? Châu Tường bưng bữa sáng thịnh soạn lên. Yến Minh Tu nhìn thoáng qua. Trời, làm gì vậy chứ? Cậu nhìn xem, bây giờ đã mấy giờ rồi chứ? Bữa sáng kết hợp với bữa trưa luôn đó. Hôm qua cậu đốn quá nhiều, cho nên hôm nay tôi bỏ bố cho cậu đây. Châu Tường lấy cả sushi hôm qua đóng gói mang về, đặt lên trên bàn. Nó vẫn cười tươi lắm. Nè, cậu mà không ăn thì phí quá rồi. Yến Minh Tu nhớ lại hôm qua đã bỏ rơi Châu Tường, nảy lòng có một cái cảm giác hơi lạ lạ. Thì là ngại quá, hôm qua tôi đã không quay trở lại được rồi. Anh đợi có lâu không hả? Không sao đâu mà, tôi ăn xong thì cũng về luôn rồi. Chu Tường vốn là không để bụng. Nè, cháo còn hơi nóng đó, thổi đi đã rồi ăn. Yến Minh Tô uống một ngụm nước ấm, sau đó thẳng thắn mà nói. Nè, đưa cho tôi một chìa khóa nhà của anh đi. Chu Tường ngơ ngác nhìn, Yến Minh Tô khẽ nhíu mày. Chuyện mới nói hôm qua, anh đã chưa quên chứ? Khuôn mặt của Chu Tường đỏ bừng lên vì phấn khích. Cậu muốn... Nè, cậu muốn dọn tới đây thật sao? Ừ. Yến Minh Tu gật đầu, nhìn vẻ mừng rỡ không thể nào che giấu của Chu Tường. Chẳng biết tại sao trong lòng của y cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Ngoài trừ tính thoảng phải về nhà. Chu Tường cảm thấy khoảng thời gian này là quá điên rồ. Hắn ta mời người tình một đêm mới quen biết 2 tuần để mà về nhà sống chung, và đối phương đã đồng ý ngay. Lý trí nói với hắn ta rằng như thế này là không ổn rồi. Hắn ta hiểu người kia được bao nhiêu cơ chứ, ngộ nhỡ không hợp nhau thì làm sao đây. Nhưng mẹ kiếp, lúc này hắn ta chỉ muốn ôm để mà hôn Yến Minh Tu thôi. Hắn ta phấn chấn đến vô cùng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cuối cùng thì căn hộ này cũng sắp có người thứ hai, hơn nữa lại còn là người mà hắn ta mê đắm. Chu Tường sung sướng lao qua bàn ăn, quả quyết hôn y một miếng. Nè cục cưng ơi, nhìn liền qua ngơ luôn đó. Yến Minh Tu nắm lấy cầm của hắn ta, thấp giọng nói. Nói cho rõ trước đã, anh phải là đồng ý với tôi 2 công việc. Nói đi. Thứ nhất, lúc ở cùng với tôi không được dây dưa với đàn ông khác. Thứ hai, không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Chu Tường vỗ vào má của y, mỉm cười. Nhất trí. Đón thêm một người tới ở nhà của mình, hóa ra là cũng không khó khăn như Chu Tường vẫn tưởng. Có lẽ bởi vì Yến Minh Tu chưa từng che giấu khuyết điểm, Chu Tường đã sớm làm quen với tính cách của y rồi, lâu dần đã thành am hiểu. Vậy nên hai người sống chung coi như là hòa hợp với nhau. Yến Minh Tu mang đến một ít đồ dùng sinh hoạt và máy tính. Chu Tường nghe nói y muốn gây dựng sự nghiệp, bèn dọn dẹp lại phòng cho khách, đặt bàn làm việc vào đó. Phòng cho khách này hồi xưa chính là phòng của hắn ta, giờ thành các phòng làm việc là vừa đẹp luôn. Buổi chiều đầu tiên, Yến Minh Tu chuyển đến. Chu Tường mở cái chai Lafe bảo vật ra để mà chúc mừng. Chai rượu này là do một nhà chế tác tặng riêng cho hắn ta đã lâu rồi. Hắn ta vẫn tiếc của mà không dám uống. Nhưng ngày hôm nay có ý nghĩa rất trọng đại đối với hắn ta, bởi vì hắn ta đón một người khác vào cuộc sống của mình. Đón người đó vào trong nhà của hắn ta, bất kể bọn họ có thể đi được bao xa, ít nhất thì người nọ vẫn sẽ làm bạn với hắn ta trong một khoảng thời gian. Hắn ta sẽ không còn cô đơn nữa. Đêm hôm đó, bọn họ đã điên cuồng mà làm tình, dùng tất cả những phương thức trần trụi nhất, trắng trợn nhất để trút hết đi tất cả những khao khát sâu thẳm nhất, khó che giấu nhất vào trong đối phương. Những ngày chung sống của họ chính thức bắt đầu. Trước mắt, cả hai đều coi như là làm nghề tự do. Công việc của Chu Tường thuộc cái loại làm một lần, nghỉ mấy tháng. Lúc rảnh rỗi thì Tường tụ tập bạn bè, uống rượu và xem bóng đá. Nhưng mà hiện giờ có Yến Minh Tu, số lần mà hắn ta về nhà tăng lên rõ rệt. Yến Minh Tu thì đang khảo sát một hạng mục, thường xuyên phải ra bên ngoài. Nhưng mà hầu như mỗi lần đi về nhà, Chu Tường đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn để ở trong tủ lạnh, để bất kể khi nào y về cũng có cái để mà ăn. Bọn họ sống chung cực kỳ hài hòa, không để tâm đến công việc và bằng hữu của nhau. Đến tận bây giờ, Chu Tường vẫn là không biết Yến Minh Tu làm gì, chỉ biết là chất lượng cuộc sống của y rất tốt. Hắn không hỏi bởi vì hắn ta đã rất vừa lòng với hiện tại rồi. Một hôm, Chu Tường có điện thoại, hắn ta ngẩn người nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Không ngờ đã hơn 1 năm trôi qua mà Lan Khê Nhung vẫn còn liên hệ với hắn ta. Tâm tình trở nên phức tạp, hắn ta nhận cuộc gọi. Đầu bên kia truyền tới một giọng nam rất là im tai, nhưng rõ ràng là mang theo cả vài phần lúng túng. Anh Tường à, em về rồi nè. Chu Tường cười đáp. Ồ, cậu như là dùng số này à? Lâu quá rồi chúng ta không có gặp. Dân, em vẫn đang dùng mà. Hai người cùng nhau gượng gạo. Chu Tường lại khách sáo mà nói. Anh đã thấy tin tức gì cậu trên TV? Bộ phim mới rất là thành công. Bao giờ chiêu anh nhất định sẽ đi xem để ủng hộ. Nè, để hôm nào anh Tư mời con cơm nha. Ai nghe cũng hiểu những cái lời này chỉ là lời nói cho có lệ mà thôi. Nhưng mà Lan Kê Nhung không tuân theo nó mà gác máy, ngược lại có lẽ thoáng trầm ngâm. Anh Tường à, hôm nay anh có rảnh không chứ? Chúng ta gặp nhau nha. Không được rồi, hôm nay anh đang có công việc, để khi khác đi. Cậu vừa về chắc là cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe lại cái đi. Anh Tường à, Lan Quê Nhung lại ngắt lời của hắn ta. Anh giận em sao? Đâu có chứ, đừng có suy nghĩ nhiều, anh có việc bận phải làm thật mà. Bây giờ cậu rảnh chính là sao bự rồi, không thể nào mà tùy tiện hẹn gặp người khác nữa đâu. Anh cũng chỉ là nghĩ cho cậu mà thôi. Lan Kê Nhung hít một hơi thật sâu. Anh Tường à, em thực sự là muốn gặp anh đó, ngay bây giờ. Chu Tường ngừng một chút rồi lại bất đắc dĩ mà nói. Kê Nhung à, chúng ta bây giờ có gặp cũng chỉ là chỉ thêm có sự mà thôi. Đã vậy thì gặp nhau làm gì chứ? Anh là động tính, còn cậu thì không. Khi ấy chúng ta đơn giản chỉ là như thế thôi, chẳng ai đúng mà cũng chẳng ai sai. Giờ cậu đã sáng rực cả một khoảng trời rồi, anh Tường đây thực lòng xin chúc mừng cậu. Thế thôi. Anh Tường à, trước khi hắn ta dập máy, Lan Khê Nhung đã hấp tấp hạ giọng. Em muốn xin lỗi anh, trước đây là do em không hiểu chuyện. Chu Tường ừ một tiếng, điềm đạm mà nói. Anh không có trách cậu đâu, giờ anh đang bận, nè nói chuyện sau nha. Dứt lời, hắn ta dập máy không một chút do dự, ném điện thoại lên trên sofa. Chu Tường khẽ thở dài một tiếng. Lan Khê Nhung hiện đang là cái kê tiền lớn nhất của công ty hắn ta. Lúc mới vào nghề, quan hệ giữa y và Chu Tường rất là kháng khích. Khi đó Chu Tường đã là đàn anh của y. Vì ấn tượng tốt với đứa nhỏ vừa trong sáng mà lại vừa tài hoa này, hắn ta thường hay giúp đỡ y. Chu Tường vốn là người đồng tính, tất nhiên là khó tránh khỏi động lòng trước một thanh niên ưu tú. Nhưng mà hắn ta chưa bao giờ có ý nghĩa dựa vào quyền lợi trong tay để hiếp bức người khác. Hắn chỉ muốn giúp đỡ y, thẳng thắn vô tư giải bày thiện cảm đối với y. Nhưng mà Lan Khê Nhung lại hiểu lầm, còn tỏ vẻ sự ra một cái sự sỉ nhục khi mà Chu Tường ngỏ ý muốn giúp mình, thậm chí là công khai chăm chọc Chu Tường, khiến cho Chu Tường xấu hổ bại đến không thôi. Cách làm của Lan Khê Nhung rất là thiếu chín chắn, nhưng mà Chu Tường không trách y đâu. Hai người chỉ dần dần mà cách xa nhau thôi. Sau đó Lan Khê Nhung được góp mặt ở trong một bộ phim bom tấn của Hollywood. Tương lai rộng mở, Chu Tường cũng mất liên lạc với y, gần như đã hoàn toàn quên mất chuyện về y. Không ngờ Lan Khê Nhung lại gọi điện thoại cho hắn ta. Chu Tường vẫn rất là bình tĩnh, thậm chí lại còn tự hào vì Lan Khê Nhung đã đạt được thành tựu. Qua cuộc nói chuyện hôm nay, hắn ta cảm nhận được Lan Khê Nhung đã trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này đã khiến cho hắn ta thực sự rất vui mừng. Tuy nhiên vì quá khứ không mấy hay ho của cả hai người, Chu Tường quả thực là không muốn tiếp xúc lại với y. Đáng tiếc hai người lại cùng với nhau một công ty, còn muốn tránh mặt cũng không được. Sau hôm đó, Thái Uy gọi điện cho hắn ta, nói là công ty tổ chức tiệc mừng Lan Khê Nhung, bảo hắn ta phải đến góp mặt. Lúc ấy Yến Minh Tu cũng ở bên cạnh, Chu Tường không một chút do dự mà từ chối. Anh Uy à, nhà em có việc mà. Thái Uy lại hơi ngược lại. Nè, nhà của chú mày thì có việc gì chứ? Chu Tường cười đáp. Ước hẹn với gia nhân. Xéo đi, Thái Uy không khách sáo mà nói. Khê Nhung nhấn mạnh rồi, nhất định là chú mày phải đến đó. Nó nói trước kia là nó không có hiểu chuyện, chú mày giúp đỡ nó nhiều rồi, không có chú mày sẽ không có nó ngày hôm nay đâu. Nó muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn đến chú mày. Ôi trời, làm gì mà long trọng đến như vậy chứ? Chừng đóng thế nhỏ nhỏ như em á, thì giúp cậu ta được cái gì đây? Công lao giúp cậu ta nhất á, có chia ra thì cũng chẳng đến được em đâu. Anh Quy à, coi như là em xin anh đi, chuyện gì em cũng không gạt anh đâu. Anh cũng biết rồi đó, bọn em trong cái tình trạng có xử như thế nào mà. Em sẽ không đến đâu. Ngoan đi mà, mọi người cứ tự chơi đi. Không được đâu, tối nay sếp cũng đến đó. Chú mày cũng biết sếp đánh giá nó rất cao như thế nào rồi đó. Chú mày mà không đến, chẳng phải là không để mặt sếp hay sao? Chu Tường bất đắc dĩ mà đầu hàng. Rồi, biết rồi. Hey. Hắn ta cúp điện thoại. Yên Minh Tu nhìn hắn ta một cái. Sao vậy chứ? Gặp ai vậy? Tại sao lại bị cứu như vậy chứ? Thì hồi trước có một người đàn em, giờ thì vất lên rồi, nhưng mà lúc đó bọn tôi hơi khó nói, tôi không muốn đi đâu. Chu Tường cam chịu mà đi thay quần áo, bắt biến nhân viên. Cậu hâm lại đồ ăn rồi buổi trưa nhé, tối nay tôi không có về được. Yên Minh tôi nhìn Chu Tường nhăn nhó mặt mày, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nè, Nếu như anh không muốn đi á, thì đừng có đi. Công việc của anh có cái gì đâu chứ, cứ để tôi nuôi anh cho. Chu Tư sờ sờ mặt của Yên. Cục cưng ơi, lời của cưng nói làm cho anh sao xuyến quá rồi đây nè. Nhưng mà hắn ta tất nhiên sẽ không cho là thật. Hắn ta hôn Yến Minh Tu một miếng, cầm ví tiền, điện thoại và chìa khóa và rời khỏi nhà.